Chương 65, dẫm ngươi một cước. Lúc này ủ chỉ hạ hải, còn không biết cờ tì nạ còn đang yên lặng giúp mình công chiếm Suna, nếu không thì, nhất định sẽ cho cờ tì nạ điểm 10.000 cái tán. À, này không phải ủ chỉ hạ bộ tộc sỉ nhục ủ chỉ hạ hải sao, không nghĩ tới ở này bên trong gặp phải ngươi a một cái hung hăng mang theo hộ ngạch thiếu niên, đi tới ủ chỉ hạ hải trước mặt, nói rằng mà hắn bên cạnh, nhưng là theo mấy cái mặt không hề cảm xúc tùy tùng. Ủ chỉ hạ hạ cải, ngươi đây là cái gì ý suy nghĩ a? Nhanh cho hải xin lỗi a, vẫn không có đợi ủ chỉ hạ hải nói chuyện, ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ liền rất tức giận quay về ủ chỉ hạ hạ cái nói rằng: mỉ cổ tỏ, ngươi không phải đáng ghét nhất ủ chỉ hạ hải sao? Ngươi làm sao? Ủ chỉ hạ hạ cái một mặt kinh ngạc nhìn muốn bản thân xin lỗi ủ chỉ hạ hải. Lúc này ủ chỉ hạ hải QNZ ở ký ức thâm nơi nhớ lại cái này ủ chỉ hạ hạ cái tư liệu ủ chỉ hạ hạ cái, ủ chỉ hạ bộ tộc đại trưởng lao trường tử, là cùng ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ đồng nhất giới học sinh, cùng bản thân phi thường không hợp nhau. Nghĩ lại tới bản thân trước cùng Uchiha Mỹ cổ tỏ quan hệ, e sợ cái này Uchiha hạ cái yêu thích Uchiha Mỹ cổ tỏ, biết mình tiền thân cùng Uchiha Mỹ cổ tỏ quan hệ vô cùng ác liệt, cho nên mới phải khắp nơi cùng bản thân tiền thân đối nghịch. Mà Uchiha hạ cải, bản thân là một cái ấu hội, thực lực QNZ giống như vậy, chẳng qua ngược lại thường thường dựa vào tuổi tác ưu thế bắt nạt Uchiha hải Uchiha hạ cải. Ngươi nói linh tinh gì vậy, ta cùng Uchiha hải quan hệ lúc nào không tốt rồi a? Uchiha mỉ cổ tỏ tức giận quay về Uchiha hạ cái nói rằng. Đồng thời, Uchiha mỉ cổ tỏ ánh mắt cũng là có chút né tránh liếc Uchiha hải. Dù sao, Uchiha hạ cái được không có sai, bản thân cùng hải quan hệ lúc trước xác thực là vô cùng không hòa hợp a, mà Uchiha mỉ cổ tỏ QNZ sợ Uchiha hải sẽ nhờ đó còn đối với bản thân có bất mãn. Không sao lạc, dù sao hắn nói chỉ là trước đây. Không hề là hiện tại, trước đây cũng là chính ta không hiểu chuyện. Uchiha Hải cũng là có thể nhận ra được Uchiha Mì cổ tỏ kế vật, nhẹ nhàng vuốt Uchiha Mì cổ tỏ mái tóc, nói rằng. Uchiha Mì cổ tỏ khỏe miệng cũng là rung ra mỉm cười, hai ngươi có thể nhận ra được ta tiểu kế vật cũng cho ta an ủi, thích nhất ngươi. Nhìn trước mặt tựa hồ có chút như keo như sơn hai người, Uchiha Hạ cái sắc mặt đều đen hắn ở rất lâu trước, liền thích Uchiha Mì cổ tỏ. Đồng thời bởi vì Uchiha Mì cổ tỏ cùng Uchiha Hải quan hệ không được, mới một trực nhằm vào Uchiha Hải. Mới vừa nghe nói Uchiha Mì cổ tỏ cùng Uchiha Hải quan hệ tựa hồ cũng không có không được, hắn còn muốn cùng Uchiha Mì cổ tỏ giải thích một chút, vãn về một cái quan hệ của hai người, thế nhưng bây giờ nhìn đến hai người tựa hồ đang cùng một chỗ. Hắn chỉ cảm thấy có thể lửa giận tràn ngập trời. Uchiha Hải ngươi tên rác rưởi này, cho ta khoảng cách Mì cổ tỏ xa một chút. Phế vật mắng ai? Uchiha Hải lông mày đầu vừa nhíu, theo thói quen nói ra kiếp trước loại. Phế vật mắng ngươi. Uchiha Hạ cả trực tiếp bật thốt lên nói rằng. Uchiha Hải khỏe miệng giật giật, không có nghĩ đến thật sự có nhân sẽ như vậy đơn giản liền chung những này ngôn ngữ cảm bây ai chẳng qua nếu đối phương đều như thế nể tình. Uchiha Hải đương nhiên cũng sẽ đáp lễ. A muộn, phế vật mắng ta đã hiểu, không nghĩ tới ngươi vẫn như thế có tự mình biết mình a. Uchiha Hạ cải. Uchiha Hải cười gần quay về Uchiha Hạ Cải nói rằng. Uchiha Hạ Cải ngẩn ngơ, ô thật giống có cái gì không đúng. Uchiha Hải hỏi mình phế vật mắng ai, ta nói phế vật mắng hắn, sau đó là ta mắng hắn, vậy ta không chính là nói mình phế vật sao? Uchiha Hạ Cải phản ứng lại, tức giận đến đầy mặt thông đỏ. Ngươi thật là xấu, như thế dở cho hắn. Uchiha Mì cổ tỏ tay trái che miệng cười, tay phải nhẹ nhàng vỗ vô Uchiha Hải. Uchiha Mì cổ tỏ nghe được Uchiha Hạ Cải, vừa định phản bác Uchiha Hạ Cải một trận, không nghĩ tới Uchiha Hải liền như thế giản đáp tướng Uchiha mắng trở lại. Đến Uchiha Hạ Cải hai cái mặt không biểu tình tùy tùng, lúc này khoe miệng cũng đều không tự mình nhân riêu. Có như vậy một cái chủ nhân, còn thật sự khiến người ta mất mặt ta khốn nạn, nếu dám mắng ta phế vật. Uchiha Hạ Cải tựa hồ cảm giác được chu vi người cười nhạo, đầu nóng lên, cầm lấy miệng túi trung phi tiêu liền hướng về Uchiha Hải đi qua. Hải, tiểu tâm. Uchiha Mỹ cổ tỏ bản năng muốn đứng ở Uchiha Hải trước mặt, giúp Uchiha Mỹ cổ tỏ đỡ Uchiha Hạ Cải công kích. Uchiha Hải bất đắc dĩ cười nhẹ, ôm lấy Uchiha Mỹ cổ tỏ, sau đó thân hình lóe lên, trốn mở ra phi đâm tới phi tiêu. Mỹ cổ tỏ tỉ, không cần lo lắng cho ta thế nhưng thiên tài, rất mạnh à, ngươi thế nhưng lại đạo. Hô hấp nhẹ nhàng ở Uchiha Mỹ cổ tỏ thai đoá trên, để Uchiha Mỹ cổ tỏ lô thai một trận khô nóng. Đáng ghét. Các ngươi bị không để ý tới ta tấn công kích ra nhìn thấy hai người thân mật dáng vẻ, Uchiha Hạ cái cảm giác mình càng ngày càng sự phẫn nộ. Bất kể là Uchiha Mì cổ tỏ phản bội, vẫn là Uchiha Hải không nhìn nhục nhã, cũng làm cho hắn dị thường sự phẫn nộ. Hai tay của hắn ngón tay một trận thao túng, nguyên bản bay ra ngoài phi tiêu, chuyển biến phương hướng, hướng về Uchiha Hải thẳng tắp đâm tới. Thao cụ thuật Uchiha Hải kinh ngạc kêu một tiếng. Biết lợi hại chưa, ngươi cái này nhẫn giả trường học đều không có tốt nghiệp cặn bã, này có thể là ta thiên tân vạn khổ học được. Uchiha Hạ Cải nhìn thấy Uchiha Hải kinh sợ vẻ mặt, trong tâm vô cùng thoải mái, hắn tựa hồ đã thấy Uchiha Hải bị bản thân đánh đổ ở lục tức hạ xuống tình cảnh. A, ngươi đang nói cái gì? Uchiha Hải một cái tướng Uchiha Mỹ cổ tỏ ôm lấy, bước chân đạp xuống, mượn quái lực thể thuật xông lên lực lượng, vọt thẳng đến Uchiha Hạ Cải trước mặt, một đường giẫm đến Uchiha Hạ Cải trên mặt.